Chương 44 Sóng ngừng. Trích từ cuộc đàm đạo giữa Luang Pocha và một cư sĩ Phật tử. Hỏi: có những lúc mà tâm của chúng ta bị hút vào trong sự vật và các hiện tượng và trở nên dẫn đục hoặc u tối, nhưng chúng ta vẫn biết chính mình, chẳng hạn như khi một dạng tham, sân hoặc si nào đó xuất hiện. Mặc dù chúng ta biết rằng những thứ này chỉ là những điều đáng chê trách, nhưng chúng ta không thể ngăn chúng sinh khởi. Có đúng không nếu nói rằng ngay cả khi chúng ta biết rõ chúng, điều này vẫn đang tạo cơ sở cho sự bám níu và chấp thủ tăng lên và có thể đẩy chúng ta lùi trở lại nơi chúng ta đã bắt đầu? Đáp: đúng như vậy đó. Vào những lúc như vậy, chúng ta cứ giữ cái biết đối với những gì đang xảy ra. Đó là phương pháp thực hành. Hỏi: ý của con là chúng ta biết rõ về chúng và đồng thời bị chúng đẩy lùi, nhưng chúng ta thiếu khả năng chống lại chúng, chúng cứ bùng lên. Đáp: đến lúc đó thì sự việc đã vượt quá khả năng của chúng ta và chúng ta không thể làm bất cứ điều gì để đối phó với chúng. Tại thời điểm đó, chúng ta phải điều chỉnh lại chính mình và rồi tiếp tục quán chiếu. Đừng vội vàng vàng dẹp chúng qua một bên. Khi chúng ta nhìn thấy sự vật và các hiện tượng sinh khởi theo cách như vậy, chúng ta thường lấy làm tức giận hoặc cảm thấy hối tiếc, nhưng có thể nói rằng chúng không chắc chắn và chịu sự thay đổi. Điều xảy ra là chúng ta thấy sự việc như thế này là sai, nhưng chúng ta vẫn không sẵn sàng hoặc không có khả năng đối phó với chúng. Như thể chúng là những thực thể độc lập, những chủng tử nghiệp còn sót lại vẫn đang tạo tác và làm nhân tạo điều kiện cho các trạng thái của tâm sinh khởi. Chúng ta không muốn để cho tâm trở nên như vậy, nhưng nó cứ trở nên như vậy, và điều này cho thấy rằng kiến thức và sự tỉnh giác của chúng ta vẫn chưa đủ, cũng như chưa đủ nhanh để theo kịp với sự việc. Chúng ta phải thực hành và phát triển chánh niệm càng nhiều càng tốt để có được một sự tỉnh giác lớn hơn và thể nhập sâu hơn vào bản chất của sự vật và các hiện tượng. Cho dù tâm bị ô nhiễm hoặc bị dẫn đục theo một cách nào đó thì cũng không thành vấn đề. Bất luận điều gì xảy ra, chúng ta phải quán chiếu về sự vô thường và không chắc chắn của nó. Bằng cách duy trì sự quán chiếu này ngay cái khoảnh khắc mà một điều gì đó sinh khởi, sau một thời gian chúng ta sẽ thấy được bản chất vô thường cố hữu trong tất cả đối tượng của các giác quan và các trạng thái tâm. Do bởi chúng ta nhìn thấy chúng là vô thường, dần dần chúng sẽ mất đi tầm quan trọng của chúng. Đồng thời, sự bám níu và chấp thủ của chúng ta đối với những gì dẫn đục trong tâm sẽ tiếp tục giảm bớt đi. Hễ khi nào đau khổ sinh khởi, chúng ta sẽ có khả năng để giải quyết nó dần dần và tự điều chỉnh chính mình. Không nên ngay lập tức bỏ cuộc hoặc dẹp nó qua một bên. Chúng ta phải duy trì sự tinh tấn liên tục và cố gắng làm cho sự tỉnh giác của chúng ta đủ nhanh nhạy để theo kịp với những trạng thái tâm đang thay đổi. Có thể nói rằng cho đến nay, việc tu tập theo con đường của chúng ta vẫn chưa đủ năng lượng để đánh bại những ô nhiễm tâm. Bất cứ khi nào đau khổ sinh khởi, tâm trở nên bị dẫn đục, nhưng chúng ta phải tiếp tục huân tập kiến thức và sự hiểu biết về cái tâm bị dẫn đục đó. Đó là những gì mà chúng ta sẽ phản tỉnh trên đó. Chúng ta phải thật sự nắm lấy nó, sự hiểu biết về cái tâm bị dẫn đục, và quán chiếu tới lui rằng sự đau khổ và bất mãn này không phải là điều chắc chắn. Nó là cái gì đó mà cuối cùng cũng sẽ chỉ là vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Tập trung vào ba đặc tướng này, hễ bất cứ khi nào những trạng thái đau khổ này sinh khởi trở lại, là chúng ta biết chúng ngay tức khắc vì do đã có kinh nghiệm về chúng trước đó. Dần dần, từng chút một, sự thực hành của chúng ta sẽ có đà và theo thời gian, bất cứ các đối tượng giác quan và trạng thái tâm nào sinh khởi sẽ bị mất đi giá trị của chúng theo cách này. Chúng như thế nào thì tâm của chúng ta sẽ biết bản chất của chúng là như thế ấy và do vậy tâm đặt chúng xuống. Một khi sự thực hành đạt đến mức mà chúng ta có thể biết sự vật và các hiện tượng và đặt chúng xuống một cách dễ dàng, thoải mái, thì chúng ta nói rằng con đường đã sung mãn bên trong và chúng ta sẽ có khả năng hạ gục phiền não một cách nhanh chóng. Kể từ đó, sẽ chỉ có sự sinh khởi và hoại diệt ở tại cái chỗ mà phiền não bị hạ gục. Giống như những con sóng đập vào bờ. Khi một con sóng tiến vào bờ và cuối cùng khi nó đập vào gian bờ, nó sẽ vỡ ra và biến mất. Một con sóng mới xuất hiện và hiện tượng này lại xảy ra một lần nữa. Gian bờ là giới hạn. Con sóng không đi xa hơn cái giới hạn đó. Tương tự như vậy, không có gì có thể vượt qua giới hạn được thiết lập bởi sự tỉnh giác của chính chúng ta. Đó là nơi mà chúng ta sẽ gặp và hiểu được sự vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Chính đó là nơi mà sự vật và các hiện tượng sẽ tan biến. Ba đặc tướng vô thường, bất toại nguyện và vô ngã giống như gian bờ, và tất cả các đối tượng giác quan và trạng thái tâm là các kinh nghiệm vận hành giống như những con sóng. Hạnh phúc không chắc chắn, nó đã sinh khởi nhiều lần trước đó. Đau khổ không chắc chắn, nó đã sinh khởi nhiều lần trước đó. Đó là bản chất của chúng. Trong tâm của chúng ta biết rằng chúng là như vậy, chúng chỉ bấy nhiêu thôi. Tâm sẽ kinh nghiệm những pháp điều kiện, pháp hữu vi này theo cách như vậy, và chúng sẽ dần mất đi giá trị và tầm quan trọng của mình. Đây là nói về các đặc tính của tâm, bản chất của nó, bản chất tâm tất cả mọi người đều như nhau. Ngay cả tâm của Đức Phật và tất cả các đệ tử của Ngài cũng đều giống như vậy. Nếu sự thực hành con đường của chúng ta đã chín mùi, thì việc thực hành sẽ trở nên tự động và nó không còn phụ thuộc vào bất cứ điều gì bên ngoài. Khi một phiền não sinh khởi, chúng ta sẽ ngay lập tức biết rõ nó và do đó có thể làm mất tác dụng của nó. Tuy nhiên, cái giai đoạn khi mà con đường vẫn chưa chín mùi đủ, cũng như chưa đủ nhanh để đánh bại phiền não, là điều mà mọi người ai cũng phải trải nghiệm qua. Đó là điều không thể tránh khỏi. Nhưng giai đoạn đó chính là nơi mà chúng ta phải sử dụng sự phản tỉnh khéo léo, thiện xảo. Đừng đi mà quán xét ở nơi đâu khác hoặc cố gắng để giải quyết vấn đề ở một nơi nào khác. Hãy khắc phục nó ngay tại đó. Hãy sử dụng biện pháp khắc phục ngay tại nơi mà sự vật và các hiện tượng sinh khởi và hoại diệt. Hạnh phúc sinh khởi và rồi tan biến, đúng không? Đau khổ sinh khởi và rồi tan biến, đúng không? Chúng ta sẽ có thể liên tục nhìn thấy cái tiến trình sinh khởi và hoại diệt này và thấy rằng điều gì là thiện và điều gì là bất thiện trong tâm. Đây là những hiện tượng tồn tại và là một phần của thiên nhiên. Đừng bám chặt lấy chúng hoặc tạo thêm bất cứ thứ gì từ chúng. Nếu chúng ta có loại tỉnh giác này, cho dù chúng ta có tiếp xúc với sự vật và các hiện tượng, thì việc ghi nhận sẽ chỉ diễn ra trong sự lặng lẽ do chúng ta không còn phản ứng. Nói cách khác, chúng ta sẽ thấy sự sinh khởi và hoại diệt của các hiện tượng một cách hết sức tự nhiên và bình thường. Chúng ta chỉ nhìn thấy sự vật và các hiện tượng sinh khởi và sau đó hoại diệt, vậy thôi. Chúng ta sẽ hiểu được tiến trình sinh khởi và hoại diệt dưới ánh sáng của sự vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Tự tánh của Pháp, chân lý, Dhamma là như vậy. Khi chúng ta có thể nhìn thấy mọi thứ là chỉ bấy nhiêu thôi, thì chúng sẽ là chỉ bấy nhiêu thôi. Sẽ không có sự bám níu hoặc nắm giữ, ngay khi chúng ta vừa nhận biết sự chấp thủ là nó biến mất. Sẽ chỉ có sự sinh khởi và hoại diệt, và đó là sự an bình. Sự an bình đó không phải là do bởi chúng ta không nghe thấy gì. Vẫn có sự nghe xảy ra, nhưng chúng ta hiểu được bản chất của nó và do đó không bám níu hoặc nắm giữ bất cứ điều gì. Đây là những gì mà người ta muốn ám chỉ đến sự an bình. Tâm vẫn đang kinh nghiệm các đối tượng của giác quan, nhưng nó không chạy theo hoặc bị cuốn vào trong các đối tượng đó. Một lằn ranh được dựng lên giữa các đối tượng của các giác quan của tâm và phiền não. Khi tâm của chúng ta tiếp xúc với một đối tượng của giác quan và có một phản ứng biểu lộ cảm xúc thích hoặc không thích, điều này sẽ làm cho phiền não sinh khởi. Nhưng nếu chúng ta hiểu được tiến trình sinh khởi và hoại diệt, thì không có gì thật sự có thể sinh khởi từ sự tiếp xúc của tâm với đối tượng của giác quan đó. Nó sẽ kết thúc ngay tại đó. Hỏi: hành giả có cần phải thực hành để có được sự định tâm samadhi trước khi quán chiếu Dhamma không? Đáp: ở đây ta có thể nói rằng điều đó đúng theo một quan điểm nào đó, nhưng đứng về khía cạnh thực hành mà nói thì tuệ panya phải đến trước. Tuy nhiên, theo khuôn mẫu thông thường thì nó phải là giới, sila, định, samadhi và tuệ panya. Nếu chúng ta thật sự thực hành Dhamma thì trí tuệ phải đến trước. Nếu panya ở đó ngay từ đầu, điều đó có nghĩa là chúng ta biết rằng điều gì đúng và điều gì sai. Và chúng ta biết tâm đang an tịnh, bình thản hay đang bồn chồn và bị kích động. Nếu dựa trên nền tảng kinh điển thì chúng ta phải nói rằng thực hành thu thúc và giữ cho tâm định tĩnh sẽ tạo ra một cảm giác xấu hổ và sợ hãi đối với bất kỳ việc làm sai trái dưới bất kỳ hình thức nào có khả năng sẽ xảy ra. Một khi chúng ta xây dựng được cái thói quen biết sợ hãi những việc bất thiện thì chúng ta không còn hành động hoặc hành xử sai trái. Và rồi thì những gì là sai, là bất thiện sẽ không còn có mặt trong chúng ta. Khi không còn điều gì sai trái bên trong, điều này sẽ tạo điều kiện duyên cho sự an tịnh sinh khởi ngay tại đó. Sự an tịnh đó tạo nền móng để từ đó samadhi sẽ phát triển và lớn mạnh theo thời gian. Khi tâm an tịnh, kiến thức và sự hiểu biết sinh khởi từ bên trong sự an tịnh đó được gọi là vipassana. Điều này có nghĩa là có một cái biết đúng theo sự thật từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, và trong cái biết này chứa đựng các phẩm chất khác nhau. Nếu chúng ta liệt kê chúng ra trên giấy, thì các phẩm chất này sẽ là giới, sila, định, samadhi và tuệ, panya. Nói về chúng, chúng ta có thể gom chúng lại với nhau và nói rằng ba pháp Dhamma này tạo thành một khối và không thể tách rời nhau. Nhưng nếu chúng ta nói về chúng như những phẩm chất khác nhau thì sẽ đúng khi nói rằng chúng là sila, samadhi và panya. Tuy nhiên, nếu chúng ta đang hành động bất thiện thì tâm sẽ không thể an tịnh được. Vì vậy, chính xác nhất là nhìn thấy giới, định và tuệ phát triển cùng nhau, và cũng sẽ đúng để nói rằng đây là cách mà tâm sẽ trở nên an tịnh. Nói về sự thực hành định samadhi thì sự thực hành này liên quan đến việc giữ giới, sila. Giữ giới bao gồm việc giữ gìn hành động và lời nói của chúng ta để không làm bất cứ điều gì bất thiện hoặc làm những việc dẫn đến sự hối tiếc hay đau khổ. Việc này tạo nền tảng cho sự thực hành sự tĩnh lặng, và một khi chúng ta đã có được một nền tảng của sự tĩnh lặng, thì sự tĩnh lặng đến phiên nó lại tạo nền tảng hỗ trợ cho sự sinh khởi của tuệ, panya. Trong sự giảng dạy chính thức, người ta nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sila, giới. Ajikaliyanam, Machikanyanam, Pariyosanakanyanam. Việc thực hành tốt đẹp ở khoảng đầu, tốt đẹp ở khoảng giữa và tốt đẹp ở khoảng cuối. Thực hành là như vậy. Ông đã từng thực hành samadhi chưa? Hỏi: con vẫn đang học. Một ngày nọ, sau khi con đến viếng Tan Achan ở Wat Kodan. Giải thích: Tan theo tiếng Thái có nghĩa là sư. Tan Achan ở đây là Achan Chab. Dì của con đã đem đến một quyển sách, trong đó có một số bài giảng của sư phụ để con đọc. Sáng hôm đó, tại nơi làm việc, con bắt đầu đọc một số đoạn có các câu hỏi và trả lời về các vấn đề khác nhau. Trong đó sư phụ nói rằng, điểm quan trọng nhất là để cho tâm canh chừng và quan sát tiến trình nhân quả xảy ra bên trong. Cứ quan sát và duy trì cái biết về những sự vật và các hiện tượng khác nhau đang sinh khởi. Chiều hôm đó, con đang hành thiền, và trong suốt thời gian ngồi, một số đặc điểm xuất hiện, đó là con cảm thấy như thể thân của con đã biến mất. Con không thể cảm nhận hai bàn tay, hai chân và không có cảm giác trên thân. Con biết rằng thân vẫn còn đó, nhưng con không cảm nhận được nó. Vào buổi tối, con có cơ hội đến để đảnh lễ Tan Ajahn Tate, và con đã mô tả với Ngài kinh nghiệm của mình một cách chi tiết. Ngài nói rằng đây là những đặc điểm của tâm xuất hiện khi nó hợp nhất trong Samadhi, và nói rằng con nên tiếp tục thực hành. Con kinh nghiệm hiện tượng này chỉ một lần. Vào những dịp sau đó, con thấy rằng đôi khi con không thể cảm nhận được một số vùng trên thân, chẳng hạn như hai bàn tay, nhưng ở các khu vực khác thì vẫn có cảm giác. Đôi khi trong lúc thực hành, con bắt đầu tự hỏi liệu cứ ngồi và để cho tâm buông bỏ mọi thứ là cách thực hành đúng, hay con nên suy nghĩ và để cho mình bận rộn với những vấn đề khác nhau, hoặc bận rộn với các câu hỏi liên quan đến giáo pháp Dhamma mà con vẫn còn thắc mắc và chưa được giải đáp. Đáp: không cần thiết cứ phải xem xét kỹ lưỡng hoặc gia thêm bất cứ điều gì vào cái thấy của mình ở giai đoạn này. Đây là những gì Tan Ajahn Tate muốn nói. Chúng ta không được suy nghĩ tới lui hoặc thêm vào những gì đã có. Khi cái biết đặc biệt đó có mặt, điều đó có nghĩa là tâm đã an tịnh, và đó là cái trạng thái an tịnh mà chúng ta sẽ phải quan sát. Bất luận chúng ta cảm thấy điều gì, cho dù có cảm giác như có thân hay có một cái ngã gì đó hay không, đây không phải là điểm quan trọng. Điều quan trọng là tất cả sự vật và các hiện tượng phải xảy ra trong phạm vi của sự tỉnh giác của chúng ta. Các trạng thái này chỉ ra rằng tâm đang an tịnh và đã hợp nhất trong Samadhi. Khi tâm đã hợp nhất trong một thời gian dài, một vài lần gì đó, và rồi có sự thay đổi trạng thái, và người ta nói rằng chúng ta rút ra trở lại. Trạng thái đó được gọi là Appana Samadhi, nhập định. Và một khi đã nhập vào thì tâm sau đó sẽ rút ra. Trên thực tế, mặc dù không phải là không chính xác khi nói rằng tâm rút ra, nhưng trong thực tế thì nó không thật sự rút ra. Một cách khác để nói là nó quay trở lại, hoặc nói rằng nó thay đổi. Nhưng cách nói được sử dụng bởi hầu hết các vị thầy là một khi tâm đã đạt đến trạng thái an tịnh thì nó sẽ rút ra. Tuy nhiên, mọi người có thể mắc kẹt vào những bất đồng trong việc sử dụng ngôn ngữ. Nó có thể gây ra những khó khăn, và chúng ta bắt đầu tự hỏi quái quỷ thế nào mà nó rút ra được kia chứ? Việc rút ra này chỉ làm cho rối, có thể dẫn tới sự xuẩn ngốc và hiểu lầm chỉ vì ngôn ngữ. Điều chúng ta nên hiểu là đường lối thực hành phải tuân theo những trạng thái này với chánh niệm, tỉnh giác, Sati Sampajanya. Theo đúng với đặc tướng vô thường thì tâm sẽ quay trở ra và rút xuống cận định, Upakara Samadhi. Nếu nó rút xuống mức cận định này thì chúng ta có thể đạt được kiến thức và sự hiểu biết. Bởi vì nếu tâm ở trong mức độ định sâu hơn thì sẽ không có kiến thức và sự hiểu biết gì cả. Nếu có kiến thức và sự hiểu biết vào giai đoạn này thì nó sẽ được xem như tương đồng với sự suy nghĩ hay hành uẩn, Sankhara. Nó giống như hai người đang chuyện trò và thảo luận về Dhamma với nhau. Người không hiểu điều này có thể cảm thấy thất vọng vì cho rằng tâm của mình không thật sự an tịnh. Nhưng trên thực tế, cuộc đối thoại này diễn ra trong phạm vi của sự an tịnh và thu thúc đã được hành giả tu tập và phát triển. Đây là những đặc điểm của một cái tâm khi nó đã rút xuống cận định, Upakara, sẽ có khả năng biết và hiểu những điều khác nhau. Tâm sẽ ở trong trạng thái này trong một khoảng thời gian và sau đó nó sẽ đi vào bên trong một lần nữa. Nói một cách khác, nó sẽ quay lại trạng thái an tịnh sâu hơn mà trước đó nó đã đạt được. Hoặc thậm chí, nó có thể đạt được một năng lượng định tâm thanh tịnh hơn và an tịnh hơn cả trước đó. Nếu nó đạt đến mức định như vậy, chúng ta chỉ nên ghi nhận đúng với thực tế và tiếp tục quan sát cho đến khi tâm rút ra trở lại. Một khi nó đã rút ra, chúng ta có thể mở mang kiến thức và sự hiểu biết khi các vấn đề khác nhau sinh khởi. Đây là nơi chúng ta cần thẩm sát các vấn đề khác nhau có sự tác động đến tâm để hiểu và thâm nhập vào bản chất của chúng. Một khi các vấn đề này kết thúc, tâm sẽ dần dần đi vào bên trong hướng tới mức định sâu hơn một lần nữa. Tâm sẽ trụ ở đó và sung mãn, không còn bị chi phối bởi bất kỳ công việc hoặc các tác động bên ngoài nào khác. Sẽ chỉ còn cái biết nhất tâm, và việc này sẽ chuẩn bị và làm cho chánh niệm của chúng ta mạnh lên cho đến thời điểm tâm xuất ra trở lại. Các trạng thái nhập và xuất ra khỏi định này sẽ xuất hiện trong tâm của chúng ta trong thời gian thực hành, nhưng đây là một điều rất khó nói. Nó không có hại hoặc làm hỏng sự thực hành của chúng ta. Sau một thời gian, tâm sẽ rút ra và cuộc đối thoại nội tâm sẽ bắt đầu ngay tại chỗ đó dưới dạng hành uẩn, sankhara, đóng vai trò làm nhân tạo điều kiện cho tâm sinh khởi. Nếu không biết rằng sinh hoạt này là sankhara, chúng ta có thể nghĩ rằng nó là trí tuệ, panya, hoặc nghĩ rằng trí tuệ đang sinh khởi. Chúng ta phải thấy rằng sinh hoạt này là đang tạo tác và đóng vai trò làm nhân tạo điều kiện cho tâm sinh khởi. Và điều quan trọng nhất là phải thấy nó là vô thường. Chúng ta phải liên tục kiểm soát và không để cho tâm chạy theo và tin vào tất cả những sự tạo tác và những câu chuyện khác nhau mà nó bịa hoặc tưởng tượng ra. Tất cả chỉ là các hành uẩn sankhara, chúng sẽ không trở thành trí tuệ panya. Cách thức mà trí tuệ panya phát triển là khi chúng ta lắng nghe và biết tâm khi tiến trình tạo tác và duyên khởi xảy ra theo những chiều hướng khác nhau. Và rồi hãy phản tỉnh về tính không bền vững và sự không chắc chắn của việc này. Việc nhận chân ra sự vô thường của nó sẽ tạo nhân, qua đó chúng ta có thể buông bỏ mọi thứ tại thời điểm trí tuệ chín mùi. Một khi tâm đã buông bỏ mọi thứ và đặt chúng xuống tại thời điểm đó, nó dần dần trở nên ngày càng an tịnh và vững chắc hơn. Chúng ta phải tiếp tục nhập và xuất định samadhi như thế này, và panya sẽ sinh khởi ngay tại nơi đó. Tại đó, chúng ta sẽ đạt được trí tuệ và sự hiểu biết. Khi chúng ta tiếp tục thực hành, nhiều loại vấn đề và khó khăn khác nhau có xu hướng sẽ sinh khởi trong tâm. Nhưng bất kể là vấn đề gì mà thế gian hoặc thậm chí cả vũ trụ có thể mang lại, chúng ta đều có thể đối phó với tất cả chúng. Trí tuệ của chúng ta sẽ theo dõi chúng và tìm ra câu trả lời cho mọi câu hỏi và sự hoài nghi. Bất cứ khi nào chúng ta hành thiền, bất cứ suy nghĩ nào xuất hiện, bất cứ điều gì xảy ra, mọi thứ sẽ tạo nhân cho trí tuệ panya sinh khởi. Đây là một tiến trình tự nó diễn ra, không chịu sự ảnh hưởng bên ngoài. Panya sẽ sinh khởi như vậy. Nhưng khi nó sinh khởi, chúng ta phải cẩn thận để đừng bị đánh lừa mà thấy nó như là hành uẩn sankhara. Bất cứ khi nào chúng ta phản tỉnh về sự vật và các hiện tượng và thấy chúng là vô thường và không chắc chắn, thì chúng ta bằng mọi cách không nên bám níu hoặc dính mắc với chúng. Nếu chúng ta cứ tiếp tục phát triển trạng thái này, thì khi trí tuệ có mặt trong tâm, nó sẽ thay thế cách suy nghĩ và phản ứng bình thường của chúng ta, và tâm sẽ trở nên tròn đủ hơn và sáng chói hơn tại điểm chính giữa. Giải thích: điểm chính giữa hay điểm quân bình của tâm là điểm an trú của tâm. Khi điều này xảy ra, chúng ta biết và hiểu tất cả mọi sự như chúng thật là. Tâm của chúng ta có thể có sự tiến bộ trong thiền tập đúng cách và không còn bị đánh lừa nữa. Tâm phải được tu tập để đạt đến như vậy. Theo The Way Sand,